Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 68, cô vừa khó khăn lắm mới dỗ được người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, cô vừa khó khăn lắm mới dỗ được người kia mẹ ơi. Ôn Tễ bất ngờ hét lớn khiến Tạ Lan giật mình. Cô cầm tập tài liệu trong tay, nói, con phải đi nộp tài liệu cho giáo sư. Mẹ đợi con một lát được không ạ? Gấp lắm à? Tạ Lan thấy vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút. Con đừng căng thẳng, chuyện cụ thể mẹ sẽ kể chi tiết với con trên đường. Hai người đi về phía tòa nhà nghiên cứu, Ôn Tễ lén lút đi vòng một đoạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một khi về Nam Thành rồi, không biết bao giờ mới quay lại được, mà cô còn phải thi cuối kỳ nữa. Thật ra mẹ nên đi tìm Sơ Việt trước, nhưng tính thằng bé ấy cứng nhắc lắm. Chuyện trong nhà từ trước đến nay nó chẳng bao giờ đoái hoài. À Tễ, nếu lần này con không giúp mẹ, mẹ chỉ còn cách đi tìm thằng nhóc cứng đầu đó thôi. Mẹ, Ôn Tễ vẽ cau mày. Tạ Lan lặn lội từ xa đến Bắc Thành để làm gì, không cần đoán cô cũng biết. Nếu để mẹ đi tìm Trương Sơ Việt, chỉ e sẽ khiến anh ấy thêm phiền lòng. Cô vừa khó khăn lắm mới dỗ được anh ấy. Mẹ ngồi đây một lát đi ạ. Con lên nộp tài liệu, tiện thể nói với cô phụ đạo một tiếng. Được, Tạ Lan khẽ thở dài trong lòng, ánh mắt dõi theo Ôn Tễ chạy đi. Đột nhiên, thấy cô dừng bước, rẽ vào một bên, lòng bà lập tức rối bời. Vội đứng dậy định đi theo. Nhưng ngay lúc đó, bóng dáng mảnh khảnh kia lại xuất hiện từ hành lang. Trong tay cô còn cầm một cốc nước ấm. Mẹ, mẹ uống chút nước trước đi ạ. Con nhanh thôi, mẹ đừng lo. Cốc giấy ấm áp đặt vào lòng bàn tay. Nỗi bất an trong lòng Tạ Lan lập tức được xoa dịu đôi chút. Bà khẽ gật đầu. Ôn Tễ đi lên tòa nhà hành chính. Túi tài liệu trong tay bị cô nắm đến nhổ góc. Cô phụ đạo đang cầm cốc trà rót nước. Liếc mắt thấy Ôn Tễ đứng do dự ở cửa, liền gọi. Ôn Tễ, tìm tôi à? Cô phụ đạo trẻ tuổi vừa tốt nghiệp tiến sĩ, trông như bạn đồng lứa với sinh viên, cũng chẳng có nhiều khoảng cách. Ôn Tễ vì thường xuyên nộp đơn xin tài liệu, lại là thành viên hội sinh viên và cán bộ lớp nên thân quen với cô, gọi thẳng tên luôn. Vivi, em vừa nhận được giải thưởng cuộc thi trí tuệ nhân tạo. Ôn Tễ đến phút cuối vẫn không muốn nói chuyện xin nghỉ để về Nam Thành. Cô đau đầu tìm cách kéo dài thời gian, đầu óc như muốn bốc khói, nhưng lại thấy cô phụ đạo cười tươi, nháy mắt với cô, nói. Sao hả? Định nộp luôn cả giấy đăng ký kết hôn để cộng điểm à? Lời trêu đùa thoải mái khiến Ôn Tễ lập tức đỏ mặt, cau mày cười. Vivi, chị cũng nghe tin đồn à? Vivi ngồi lại vào ghế văn phòng, kéo ghế lăn đến dựa vào bàn. Tôi chỉ nhắc em thôi, yêu đương là chuyện tốt. Kết hôn trong lúc học đại học cũng chẳng sao. Nhưng nếu bước tiếp theo có kế hoạch sinh con, em phải báo trước một tiếng, đừng bất ngờ làm tôi giật mình nhé. Sao lại nhắc đến chuyện sinh con chứ? Ôn Tễ vừa định mở miệng giải thích thì bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ánh nắng trưa chiếu xuống phía sau tòa nhà học, tạo thành một mảng bóng râm. Không khí khô lạnh làm đóng băng khóe mắt. Ôn Tễ xuất hiện ngay khi Tạ Lan uống xong ngụm nước cuối cùng. À Tễ, xong việc rồi à, vậy đi với mẹ ngay nhé. Tạ Lan rõ ràng lo lắng, thậm chí có chút hoảng loạn. Ôn Tễ khoác tay bà, nhẹ nhàng xoa lưng bà, cười nói. Bây giờ là giờ cơm trưa, mẹ dù có vội đến đâu cũng không thể để bụng đói. Hại dạ dày đấy ạ. Nghe lời quan tâm của Ôn Tễ, Tạ Lan khẽ thở dài, cảm thán. Vẫn là con dâu chu đáo, thằng nhóc cứng đầu kia chẳng bao giờ lo mẹ khát hay đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo nó cưới sớm quả không sai. Ôn Tễ dẫn Tạ Lan đến căn tin, nói. Mẹ, mẹ ngồi đây một lát, muốn ăn gì để con lấy cho. Tùy thôi, uống chút canh là được. Ôn Tễ nhanh chóng bưng khay thức ăn quay lại. Tạ Lan thực sự không có tâm trạng ăn uống, nhưng không ăn thì cơ thể không chịu nổi. Vừa mở nắp bát canh, bà thấy Ôn Tễ cau mày, bịt mũi. Tạ Lan nhìn bát canh của mình. Nói, canh gà này bổ dưỡng, sao con chỉ gọi cho mẹ? À, hai đứa còn đi học, chưa đi làm, mẹ đưa con thẻ ngân hàng, tự rút mà tiêu. Ôn Tễ không ngờ Tạ Lan còn chiêu này, nhận tiền của người ta thì miệng mềm, tay yếu, lấy tiền rồi chẳng phải càng phải giúp bà chút giận sao? Ngay khi Tạ Lan đưa thẻ tới, Ôn Tễ đầu óc nóng lên, một tay đẩy thẻ ngân hàng ra, một tay che miệng làm bộ buồn nôn, bật dậy khỏi ghế như lò xo. A Tễ, Ôn Thuế chạy nhanh vào nhà vệ sinh gần đó, để lại Tạ Lan ngẩn người, sắc mặt thoáng sững sờ. Lúc quay lại, Ôn Thuế cau mày, xoa ngực, nở nụ cười gượng. Mẹ, mẹ ăn đi à? Con không đói, không muốn ăn thịt lắm. À Tế, vừa nãy con làm sao thế? Ôn Thuế mím môi, khẽ nói. Con hơi buồn nôn, muốn nôn à? Tạ Lan đột nhiên nắm lấy tay mềm mại của Ôn Tế, sờ sờ rồi nói. Sao tay lạnh thế này, không có khẩu vị thì đi khám bác sĩ chưa? Thôi, đừng ở ký túc nữa, hai đứa ra ngoài thuê nhà đi. Sơ Việt sắp đi làm rồi, hoặc nếu chọn được nhà ưng ý thì mua một căn. Mẹ của Trương Sơ Việt sao lại nghĩ gì nói nấy thế này? Ôn Tế vội vàng đáp. Không cần đâu ạ, bọn con còn phải học, mà trường cũng gần, cuối tuần vẫn gặp nhau được. Nghe vậy, Tạ Lan dò hỏi, cuối tuần đều gặp à, thế à Tế, con ăn uống không ngon miệng, Sơ Việt biết không? Ngón tay Ôn Tế đặt trên đùi khẽ nắm lấy vạt áo, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nói. Mẹ, anh ấy đang bận, mẹ tuyệt đối đừng nói với anh ấy, kẻo anh ấy phân tâm. Tạ Lan đã đứng dậy ngồi cạnh Ôn Tế, vậy lát nữa mẹ đưa con đi bệnh viện khám. Hỏng rồi, Ôn Tế vội lắc đầu. Không, không cần đâu ạ. Mẹ, chẳng phải mẹ nói phải về Nam Thành sao? Bọn mình ăn nhanh đi à? Sắc mặt Tạ Lan rõ ràng rơi vào một tầng trầm trọng khác. À Tế, Sơ Việt có từng kể với con về chuyện nhà không? Ôn Tế mở to đôi mắt ngây thơ, hỏi. Chuyện gì à? Chẳng phải mẹ bảo sẽ kể chi tiết trên đường sao? Tạ Lan nắm chặt tay Ôn Tế, lại hỏi thêm một câu. Chỉ là không ngon miệng thôi. Hay là, mẹ, Ôn Tế khẽ ngắt lời bà. Giọng điệu lập lờ, con biết mẹ muốn hỏi gì, nếu có tin vui, con sẽ nói với mẹ, mẹ không phải vội đến thúc giục chuyện sinh con đấy chứ. Nói rồi, Ôn Tế còn làm bộ con gái e thẹn. Bọn con, đang lên kế hoạch rồi à? Tạ Lan như bị một nhát dao cùn cào qua tim, đau đớn tột cùng. Bà đâu phải đến để thúc giục sinh con, bà thậm chí còn đến để ép con dâu buộc. Tiểu Tam, phá thai, tâm trạng rối bời. Bà cầm đũa gắp thức ăn, vô thức gắp một miếng cho Ôn Tế. Cô vội nói, mẹ, mẹ ăn đi, con thật sự không đói. Tạ Lan giật mình, nhìn miếng cua hoa mà lòng lạnh toát. Phụ nữ mang thai không được ăn nhiều. Bà mới hoàn hồn, nghĩ mình gây họa rồi, vội vứt miếng cua đi xa. Sau khi ăn xong, Ôn Tế đỡ bà ra ngoài. Tạ Lan lòng rối như tơ, lời đến miệng thốt ra. À Tế, thẻ ngân hàng này con giữ lấy. Không cần tiễn mẹ ra sân bay, nghỉ ngơi cho tốt, Tết về Nam Thành ở nhé. Ôn Tế tròn mắt, giả vờ ngạc nhiên. Mẹ, chẳng phải mẹ nói có việc gấp cần con về cùng sao? Nói rồi, cô giơ tay che nắng, tay kia xoa ngực, khẽ cau mày. Dù con hay say máy bay, nhưng không sao, chịu một chút là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lan nghe vậy sao dám để cô đi cùng, vội bảo Ôn Tế về nghỉ ngơi. Còn quay lại an ủi. Không sao, không sao, mẹ vừa nhận tin, bên đó xử lý xong rồi, con cứ yên tâm. Chuẩn bị thi đi, Ôn Tế đứng dưới ánh nắng nhạt buổi trưa, nụ cười dịu dàng. Cô tiễn Tạ Lan lên taxi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hễ có sơ suất là hậu họa khôn lường. Nhưng, Ôn Tế sờ thẻ ngân hàng mẹ chồng đưa, tuy hai mẹ con bất hòa. Nhưng cách hành xử lại giống nhau như đúc. Tạ Lan lên máy bay mà vẫn chưa hoàn hồn. 10 ngón tay đan chặt, đầu ngón tay in hẳn dấu đỏ trên mờ u bàn tay. Khi máy bay gặp luồng khí lưu sóc này, tim bà như hẫng một nhịp, giơ tay lên mới thấy cổ tay run rẩy, cuối cùng thở dài, đều là nghiệt chướng. Tốt, sau tiếng chuông dài, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy, giọng điệu xa cách gọi một tiếng. Mẹ, mẹ con như kẻ thù. Tạ Lan trên máy bay sóc này suốt chẳng, lòng vẫn nghĩ may mà không dẫn Ôn Tế đi, nếu lỡ có chuyện gì. Gần đây con phải chăm sóc A Tế cho tốt, nó bảo không ngon miệng, hai đứa. Lời Tạ Lan lải nhải bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào bên kia, một giọng kinh ngạc hét lên. Anh Việt, sao trong túi anh lại có bình sữa thế? Tạ Lan lập tức choáng váng, bà hẳn nên như bao người mẹ đồng lứa, tràn đầy kỳ vọng với thế hệ sau của con, nếu không phải. Hai, nghiệp chướng, chẳng trách lúc trước bảo Trương Sơ Việt về ép cung phá thai, anh cắn răng không cho nói với Ôn Tế. Em ấy không ngon miệng sao? Trương Sơ Việt vội kéo túi lại, không cho Hứa Hoàn Vũ nhìn. Cô gái ôn tễ này tâm tư xấu xa, chắc chắn trước khi đi đã lén nhét vào. Con không biết à, Tạ Lan sững sờ. Sao con làm chồng kiểu gì thế? Hôm nay mẹ thấy con bé ngửi canh gà là nôn, chút hải sản cũng không ăn được. Hôm nay mẹ gặp em ấy, mẹ đến tìm ôn tễ. Trương Sơ Việt lập tức nắm được trọng điểm, Tạ Lan bên kia nghẹn lời, rồi vội nói. Mẹ không nói với con bé chuyện của bố con, vậy là mẹ thực sự tìm em ấy ư? Giọng Trương Sơ Việt lập tức lạnh đi, một tay cầm túi đen ra khỏi ký túc. Chuyện của mẹ và bố, làm ơn đừng kéo ôn tễ vào. Em ấy còn phải thi cử, nếu mẹ muốn đến mức ngay cả mẹ chồng nàng dâu cũng không làm được thì con không ngại quay về Nam Thành ngay bây giờ. Mẹ đi đâu con đưa mẹ đến đó, yên tâm, mẹ gặp ai, con đều biết cách xử lý. Trương Sơ Việt, Tạ Lan lập tức cuống lên, con về làm gì, bây giờ con phải chăm sóc ôn tễ cho tốt, chuyện nhà không cần hai đứa nhúng tay. Vì cháu nội của mẹ, mẹ sẽ đấu đến cùng. Gia nghiệp nhà họ Trương có một nửa là do mẹ gầy dựng. Trương Sơ Việt cau mày, thái độ của bà Tạ thay đổi nhanh quá, rõ ràng vì anh không chịu ra mặt, muốn mượn tay ôn tễ để xử lý người khác. Sao giờ gặp ôn tễ một lần, lại bảo không cần hai người họ nhúng tay. Còn nữa, Sơ Việt, dù A Tễ ấp úng không nói, nhưng mẹ nhìn ra con bé có thai rồi. Mẹ ăn muối còn nhiều hơn hai đứa ăn cơm, tưởng lừa được mẹ sao? Chuyện này đừng có bốc đồng, tưởng mình gì cũng làm được. Gặp cái gì không hiểu thì phải hỏi, biết chưa? Hai mẹ con cầm điện thoại cãi nhau như trò chuyện. Đầu óc Trương Sơ Việt đầu óc trống rỗng, chỉ còn vang vọng bốn chữ, con bé có thai. Reng reng reng, chuông báo hết tiết tối cuối cùng vang lên, lớp học vang lên tiếng than vãn. Giáo sư trên bục vẫn tiếp tục vung, con dao đồ tể, hai chấm chấm, tiết này của chúng ta là ứng dụng máy tính trong tài chính. Mỗi đồng trong tài khoản của các em đều quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, mọi kiến thức trong sách này đều là trọng tâm, ôn tập đi nhé. Ôn tễ đang cúi đầu ghi chép, bất chợt bị khuỷu tay ai đó huých nhẹ. Chu Tĩnh Nghi bĩu môi, nhìn ra hành lang ngoài cửa sổ. Trời ơi, cảm giác như phụ huynh đến kiểm tra ấy. May mà cậu học nghiêm túc, không lơ là. Ôn tễ liếc mắt nhìn, giật mình vì bóng dáng cao lớn kia. Tiết tối đến 9 giờ, lúc này nhiệt độ ngoài trời mùa đông thấp đến thấu xương. Anh đứng ngoài đó bao lâu rồi? Ôn tễ vội thu dọn sách vở đi ra ngoài. Bạn học đi ngang ném ánh mắt tò mò đầy ẩn ý, không kịp nói gì với Trương Sơ Việt. Cô kéo tay anh đến chỗ vắng người. Bàn tay lớn của anh nắm lấy tay cô. Ôn tễ ngẩng lên hỏi, tối muộn thế này anh đến làm gì? Lời vừa thốt ra, trong ánh sáng mờ tối, cô thấy mắt Trương Sơ Việt đỏ hoe. Anh lạnh đến đỏ cả mắt rồi. A tễ, ngón tay cái của anh xoa mờ u bàn tay cô, giọng nhẹ như lá bạch quả rơi. Học mệt lắm đúng không em? Anh mang đồ ăn khuya cho em, mai anh xin nghỉ, thay em đi học nhé. Nói rồi, mắt anh rõ ràng đỏ hơn. Ôn tễ bị phản ứng lạ lùng của anh làm hoảng, cảm giác như giây tiếp theo anh sẽ khóc vì lạnh, giọng khàn khàn. Em còn nhỏ thế này, sao chịu nổi khổ thế này? Tác giả có lời muốn nói, A tễ, chồng ơi, em chỉ học một buổi tối thôi, so với bài học tối khuya, anh dạy em, cái này chẳng mệt chút nào đâu. Cách chương.